Chương 190, Thổ Hột Đào. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống a, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta nhìn tình hoa a, ta bây giờ đối với những cái này hoa cảm thấy thật tò mò. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới tình hoa trước mặt, bọn họ qua lại nhìn. Lâm Thiên Diêu lập tức tháo xuống một đóa tình hoa, hắn lớn tiếng nói, ta bây giờ đối với nó thật tò mò. Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta hiện tại bắt đầu ăn hoa. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ từng nốn ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xem sắc trời đã tối, vì vậy, hắn lạc hướng bọn họ nói, được rồi, chúng ta hiện tại ly khai cái này a. Nói xong, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tất cả đều dùng sợi dây ngủ đi. Quách Phủ cười nói, đi, không thành vấn đề, vừa lúc ta chuẩn bị hai cây sợi dây. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nhảy đến trên sợi dây, rất nhanh, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, chúng ta ở trên sợi dây ngủ cảm giác tốt, ta liền không phải hiểu, Chu Bá Thông tại sao muốn ở thanh sắt bên trên ngủ. Lẽ nào thanh sắt so với sợi dây tốt sao? Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, kỳ thực đây chính là cây cải củ dưa muối có sở yêu, chúng ta e rằng cảm thấy ở thanh sắt bên trên ngủ không tốt lắm, thế nhưng Chu Bá Thông cũng không nghĩ như vậy, hắn liền thích hứng loại tình huống đó. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không sai, ngươi nói rất có lý. Nói, bọn họ tất cả đều đang ngủ, mà khi đến rồi sáng ngày thứ hai thời điểm, Công Tôn cô nương bước nhanh đi qua tới, hắn chứng kiến bọn họ ở trên sợi dây ngủ, vì vậy hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi cũng quá thần kỳ, các ngươi là làm sao làm được? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, ta một cách tự nhiên liền làm đến rồi. Lúc này, Công Tôn cô nương đối với ngủ ở trên sợi dây sinh ra nồng hậu lòng hiếu kỳ, nàng lớn tiếng nói, ta cũng muốn ngủ ở trên sợi dây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề, bất quá ta vật này có thể không phải bạch giáo ngươi, ngươi cũng dạy cho như chúng ta tuyệt kỹ mới được. Lúc này, Công Tôn cô nương mặt bên trên lộ ra vẻ khổ sở, nàng lớn tiếng nói, kỳ thực ta không có gì tuyệt kỹ. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ai nha, Công Tôn cô nương, ngươi đừng quá khiêm nhường, bản lĩnh của ngươi ta biết tất cả, ta nói ngươi có tuyệt kỹ, ngươi nhất định là có, đừng cất, mau nhanh móc ra a. Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đã muốn học, ta cũng không nhất định giấu giếm, ngươi xem rồi điểm. Nói xong, Công Tôn cô nương liền hàm chứa một cái hột đào, đột nhiên, cái miệng nhỏ nhắn của nàng một tấm, cái kia hột đào dĩ nhiên bay ra, nó vừa lúc đánh vào tường thượng tướng toàn bộ tường đánh xuyên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn chân kim không gì sánh được, hắn lớn tiếng nói, tốt, ngươi chiêu này nhưng là độc môn ám khí, cái này cũng thật lợi hại. Công Tôn cô nương cười nói, dĩ nhiên, ta đây chiêu nếu là không dễ dùng, ta có thể dùng sao? Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, đã như vậy, vậy ngươi liền truyền thụ cho ta đi. Công Tôn cô nương nói, được rồi, cái này không thành vấn đề, ngươi chờ. Nói xong, Công Tôn cô nương diễn luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu dựa theo dáng vẻ của hắn thao tác, thế nhưng không phải biết rõ làm sao hồi sự, mặc kệ hắn làm sao thổ, hắn đều không dùng được. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cực kỳ căm tức, mà Quách Phù thấy được, hắn không ngừng an ủi hắn nói, ai nha, cái này không quan hệ, cái này dù sao cũng là nhân gia tuyệt kỹ, ngươi đừng muốn lập tức liền học được, từ từ sẽ đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến chính mình học võ tình cảnh. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, không sai, ta là rất thông minh, ta nhất định phải học được. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lần nữa học, lần này hắn đã tốt lắm rồi. Lúc này, Công Tôn cô nương cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi học đồ đạc nhanh như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây là nhất định. Lúc này, Công Tôn cô nương lớn tiếng nói, được rồi, đồ của ta tất cả đều dạy cho ngươi, bất quá ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Lâm Thiên Diêu nói, ta biết. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền đem ở trên sợi dây ngủ kỹ xảo nói một lần, mà Công Tôn cô nương nghe xong phi thường tốt, nàng lớn tiếng nói, đi, ta biết rồi, vậy chúng ta cứ làm như vậy a. Sau đó, Công Tôn cô nương nhanh chóng lấy được một sợi dây thừng, rất nhanh, nàng đem sợi dây treo lên, ngay sau đó, nàng ở trên sợi dây đang ngủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Công Tôn cô nương, ta bây giờ mới biết, ngươi nguyên lai là kỳ tài, ta chỉ truyền thụ ngươi một lần, ngươi liền toàn bộ đều nhớ. Lúc này, Công Tôn cô nương cũng mở con mắt, nàng lớn tiếng nói, kỳ thực những thứ này không có gì, ngươi cũng giống như nhau. Nói xong, Công Tôn cô nương liền từ trên sợi dây đi xuống, nàng lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem hai ta đối luyện một chút đi, ta muốn nhìn ngươi một chút võ công. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Công Tôn cô nương, ngươi khẳng định không phải của ta đối thủ, ta xem hay là thôi đi. Công Tôn cô nương thấp giọng nói, như vậy sao được, chúng ta cũng không thể quên đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt lắm, vậy chúng ta đánh nhau a. Nói xong, hai người bọn họ liền lẫn nhau đối chiến, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bọn họ liền đánh không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Công Tôn cô nương, ta hiện tại rất bội phục ngươi, ngươi biểu hiện tốt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền cảm giác có chút mệt, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, Công Tôn cô nương mỉm cười nói, ta xem các ngươi ăn một ít tình hoa à, chúng nó nhưng có rất nói thêm thần tác dụng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết, ta hiện tại liền ăn. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền nhận lấy những cái này tình hoa, hắn từng nốn ăn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền ăn xong rồi. Lúc này, Công Tôn cô nương mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi biết không, ta rất hâm mộ ngươi, ta thật hy vọng tương lai có thể giống như ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, kỳ thực ngươi không cần như vậy, mỗi người có mỗi người đặc điểm. Công Tôn cô nương gật đầu, sau đó, bọn họ nghe được phía trước truyền đến rất nhiều tiếng bước chân, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, có phải hay không cha ngươi đã trở về. Công Tôn cô nương nói, ta xem không giống.